Đỉnh cao phú quý, chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1070, Hà Hoa chỉ vào Lý Nam Địch đích cái mũi, giống cái người đàn bà chanh chua giống nhau đích quát lớn hoàn toàn không để cho Trình Uyên lưu một chút mặt mũi. Khâu Thiểu Thành cũng ngay cả lạp mang khuyên đích. A Di, ngài đừng nóng giận, Nam Địch chính là nhất thời hành động theo cảm tình, chờ thêm sau nàng chỉ biết tốt xấu. A Di. Theo sau còn quát lớn Trình Uyên. Thất thần làm gì, còn không bắt tay tát khai, người nghĩ muốn tức chết A Di có thể nào? Trình Uyên lúc này mới buông ra Lý Nam Địch đích thủ. Nhưng mà Lý Nam Địch lại giống quyết tâm dường như càng làm Trình Uyên đích thủ trào trở về cùng sử dụng hai tay ôm lấy hắn đích cánh tay, đối Hà Hoa nói. Mẹ ta chính là thích hắn, này cả đời liền nhận định hắn. Hà Hoa tức giận giương tay sẽ đánh Lý Nam Địch, ngươi là nghĩ muốn tức chết ta. Chấm, Lý Nam Địch liền vội vàng tránh ở Trình Uyên phía sau, cổ đối Hà Hoa kêu lên. Ta với ngươi nói mẹ, mặc kệ ngươi như thế nào ngăn cản cũng vô dụng, hắn so với nam nhân khác đều tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ta thích hắn, cùng hắn có hay không tiễn, có hay không quyền và vân vân, đều không có gì quan hệ, ta chính là thích hắn này nhân. Ngài cũng đừng nói hắn cùng vẫn là dù thế nào, hắn các mặt đều so với người khác đều tốt. Gặp Lý Nam Địch như vậy giữ gìn Trình Uyên, Hà Hoa cũng là bị tức đích không nên đích nàng nói. Hảo, ngươi như vậy thích hắn là sao không? Ta đây hôm nay khiến cho ngươi xem, ngươi thích đích nam nhân đến tột cùng là cái gì vậy? Nói xong, lại chỉ vào Trình Uyên đích cái mũi nói. Tiểu tử ta cho ngươi 500 vạn, rời đi nữ nhi của ta. Chấm, vừa nghe lời này, Trình Uyên liền mặt lộ vẻ cổ quái đích vẻ mặt. 500 vạn đối Trình Uyên mà nói chính là một cái bé nhỏ không đáng kể đích con số thôi. Ngay sau đó, Khâu Thiểu Thành cũng hừ lạnh một tiếng, nói. Ta cũng ra 500 vạn cho ngươi 1000 vạn rời đi Nam Địch. Trình Uyên thực không nói gì. Lý Nam Địch trừng mắt nhìn con ngươi, hỏi Trình Uyên. Nghe được không, bọn họ cấp cho ngươi 1000 vạn cho ngươi rời đi ta, ngươi muốn hay không? Trình Uyên thở dài, đối Hà Hoa nói. A Di, chúng ta đến với nhau, cũng thật không phải bởi vì tiền. Hà Hoa cười lạnh, đừng nói đích tốt như vậy nghe ta sớm nhìn thấu ngươi, nếu nữ nhi của ta không phải bệnh viện đích viện trưởng, ngươi hội không cần này 1000 vạn. Ngươi chính là muốn ăn không ngồi rồi, ngươi chính là một kẻ ăn bám. Khâu Thiểu Thành cắn răng một cái nói, cho ngươi 2000 vạn, rời đi Nam Địch. 2000 vạn trên cơ bản đã muốn là hắn có thể lấy ra nữa là cực hạn, sở dĩ cắn răng, hắn trong lòng cũng là cân nhắc lợi và hại, dù sao nếu hắn thật có thể thú đến Lý Nam Địch này 2000 vạn vẫn là rất có hy vọng sau này hắn sẽ lấy trở về. Cách chương.